Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 237, Tử Sắc Long. Gió bão mép sách, lề sách Long Đảo, số này vạn năm tới nay hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương. Tất cả mọi người chỉ có thể nghe nói, không thể đã gặp địa phương. Hôm nay tới nó khách hàng đầu tiên chúng ta vai chính Lăng Phong. Lăng Phong mở ra thuyền bé, đi tới một không người. Ạch, phải nói Không Long trông coi bãi cát. Có lẽ là Lăng Phong gặp may mắn, vừa vặn không có bị phát hiện. Có lẽ là Long Đảo xưa nay sẽ không có bị công kích quá, cũng không có ai tới quấy rầy quá. Vì lẽ đó Long tộc cũng không có đi tuần tra, đi phòng ngự. Xì, chấm ngoặc kép. Lăng Phong từ nhỏ tàu trên nhảy đến bãi biển, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Long Đảo xem ra cũng không có trong truyền thuyết như vậy hoang vu. Đâu đâu cũng có hỏa diễm nham thạch. Trên thực tế nhưng độ tương phản rất lớn. Phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là thực vật xanh, rừng rậm, bãi cỏ. Ngược lại Lăng Phong bây giờ nhìn đến chính là cái này tình huống. Có thể đảo một bên khác sẽ khác nhau. Có điều nơi này hoàn toàn như một Nam Thái Bình Dương mỹ lệ hải đảo. Tiểu Miêu, không muốn cho ta mất mặt, coi như đối phương là Long, cũng không cần sợ thành như vậy. Lăng Phong vỗ vỗ nơm nớp lo sợ nằm nhoài trên bả vai Tiểu Miêu. Nó hẳn là cảm nhận được Long khí tức. Tuy nói Tiểu Miêu đã là cấp 9 ma thú, có điều ở đây liền thay đổi nhỏ bé, coi như nó có thể thắng được mấy cái nhỏ yếu Long. Có điều những thứ này là Long đảo bên trong nhất nhỏ yếu ấu Long. Ngoài hắn ra chân rồng có thể mang nó đạp ở dưới chân. Hơn nữa, số lượng vẫn là nhiều khủng bố. Ở Lăng Phong rời đi thuyền bé, bước lên Long đảo sau khi, hắn liền cảm thấy Tiểu Miêu hoảng sợ. Đồng thời hắn cũng cảm giác được đông đảo hơi thở của Long tộc. Xác thực có thể để cho bất cứ sinh vật nào cúi đầu xưng thần. Trước ở thuyền bé bên trong cũng không có cảm giác này. Không phải là bởi vì chỉ có Long đảo mới có cảm giác này, mà là bởi vì này thuyền bé có thể ngăn cách khí tức. Tuy nói đây chỉ là một chiếc vấn đề nhỏ, có điều trang bị quả thực có thể gọi là mini hình hắc chân châu số. Không những có phương này liền đánh lén người bí mật hệ thống, còn có công kích cùng hệ thống phòng ngự. Chỉ là lực công kích không có hắc chân châu số mạnh mẽ, sức phòng ngự cũng giống như vậy. Cho tới hắc chân châu số, đương nhiên cũng có này bí mật hệ thống. Hơn nữa còn muốn so với đây càng mạnh mẽ. Không những có thể ngăn cách khí tức, còn có thể như rồng đổi màu như thế, theo hoàn cảnh chung quanh mà biến hóa. Nếu như Lăng Phong trời vừa sáng hay dùng hệ thống này, hải tộc sẽ phát hiện vừa còn đang trước mắt thuyền đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có điều Lăng Phong còn không muốn ở trước mặt người đời biểu diễn chức năng này. Ngược lại hải tộc cũng không làm gì được chính mình, cần gì phải đi dùng. Đương nhiên hiện tại vào lúc này, Lăng Phong tự nhiên sẽ để hắc chân châu số mở ra cái hệ thống này. Long tộc chúng căn bản là không cách nào phát hiện có thuyền đứng ở bọn họ Long đảo phụ cận hải vực. Coi như là bay đến phụ cận cũng rất khó phát hiện. Trừ phi đúng lúc như vậy, có Long đụng vào hắc chân châu số. Điều này là bởi vì như vậy, Lăng Phong mới có thể yên tâm mang Tiết Tình, Tiết Phỉ lại đây. Bằng không đến nói, ngoại trừ tinh linh hắn sẽ không mang bất kỳ nữ hài lại đây. Cho tới mang tinh linh nguyên nhân, cũng là bởi vì nàng là cái thủy hệ pháp thần. Ở trên biển nước này nguyên tố sung túc địa phương, tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề. Còn có nàng chạy trốn cũng nhanh, trên căn bản sẽ không để cho Lăng Phong lo lắng. Đến, để ta dẫn ngươi đi xem Long tộc trường ra sao. Chị ngươi hoảng sợ. Lăng Phong đối với Tiểu Miêu đạo, đối mặt hoảng sợ mới có thể trị tận gốc hoảng sợ. Miêu, chấm ngoặc kép. Tiểu Miêu hơi co lại đầu, sau đó dùng mê man ánh mắt nhìn Lăng Phong. Được, liền nơi đó. Lăng Phong chỉ vào một phương hướng nói rằng, đây là hắn nhắm mắt lại, để tâm cảm giác Long khí tức, sau đó sẽ đưa chúng nó làm rõ sau khi hướng về Long tộc tập trung nhất địa phương xuất phát. Có người sẽ hỏi, tại sao không đi Long thiếu địa phương? Đáp án rất đơn giản. Kỳ thực đến vào lúc này, coi như là gặp phải một con rồng. Nếu như không cách nào đem thuấn sát, sẽ đưa tới toàn bộ long lại đây. Hiển nhiên, Lăng Phong bây giờ còn không chắc chắn làm được điểm ấy. Cũng rất khó làm được. Bởi vậy kỳ thực tới chỗ nào đều giống nhau. Vậy thì thẳng thắn lựa chọn một long tộc nhiều nhất địa phương. Mà nơi đó trên căn bản chính là long tộc nơi ở. Chính mình vốn là tìm đến nơi này. Ở cột chắc thuyền bé sau khi Lăng Phong hướng về đảo bên trong đi đến. Tiến vào phía trước rừng rậm. Ở trong rừng rậm ngang qua, Lăng Phong phát hiện một bất ngờ lại đang hợp tình hợp lý vấn đề. Đó chính là bên trong vùng rừng rậm này cái gì chim bay cá nhảy đều không có. Chỉ có một ít côn trùng. Nơi này là long chỗ ở. Những kia chim bay cá nhảy như thế nào có thể ở long uy bên dưới sinh tồn. Long uy, long một loại đặc thù khí thế. Có thể để cho tất cả thú loại run như cầy sấy. Nhỏ yếu trực tiếp đã bị sợ mất mật. Cái này cũng là tiểu miêu sợ sệt chỉ cần nguyên nhân. Đây là ở long tộc không có phát sinh long quy đích tình huống dưới. Chỉ là tự thân lộ ra mà thôi. Đương nhiên trung gian cũng có số lượng nhiều nguyên nhân. Có điều tiểu miêu hoảng sợ chuyện này liền nói rõ. Chim bay cá nhảy rất khó sinh tồn ở đây. Bởi vì cấp 9 ma thú đều còn như vậy. Có gì huống chúng nó. Ở bên trong vùng rừng rậm ngang qua một đoạn thời điểm sau khi. Đột nhiên Lăng Phong phát hiện phía trước lần sáng. Còn tưởng rằng là lập tức liền phải ra khỏi rừng rậm. Có điều phát hiện không phải. Nguyên lai bên trong vùng rừng rậm xuất hiện một chỗ trống. Một hồ nước nhỏ. Một bên trong vùng rừng rậm hồ nước. Mà để Lăng Phong chú ý chuyện. Là hồ này bên trong có một điều. Con tử sắc long ở nơi đó nô đùa. Màu tím. Là ánh mắt của ta xảy ra vấn đề. Vẫn là con rồng này nhuộm quá màu sắc. Xưa nay sẽ không có nghe nói qua có tử sắc long. Lăng Phong tự hỏi nói. Màu đen, màu vàng, màu trắng, màu xanh lục, màu xanh lam, màu đỏ, màu xanh đều nghe nói qua. Chỉ có không có này màu tím. Sách cổ mặt trên đối với long tộc ghi chép cũng có đã nói long màu sắc. Cũng có tỉ mỉ nhóm minh. Có điều nhưng không có màu tím. Sẽ không phải là long ở đây thời gian lâu dài. Gen trên xuất hiện biến dị, xuất hiện mới giống, chỉ có điều bình thường màu sắc đại biểu long là cái gì hệ? Màu đen là hệ hắc ám, màu trắng là quang hệ, màu xanh lam là thủy hệ, màu xanh là phong hệ, màu vàng là thổ hệ, màu đỏ là hỏa hệ, màu xanh lục là tự nhiên hệ. Vậy này màu tím hẳn là cái gì hệ đây? Hô, chấm ngoặc kép, tử sắc long thật giống cảm giác được cái gì? Đình chỉ nô đùa, đem long đầu chuyển hướng Lăng Phong vị trí. Đây là cái gì? Cái kia tử long trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nó thấy được Lăng Phong, nhưng lại không biết Lăng Phong là vật gì. Bởi vì nó xưa nay sẽ không có gặp long bên ngoài sinh vật. Liền, Lăng Phong nhìn cái kia tử long, không hiểu nó là cái gì long. Mà đối phương nhìn hắn, đồng dạng không hiểu hắn là cái gì. Song phương cứ như vậy ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ở nơi đó ở lại, sững sờ thời gian rất dài. Này, ngươi mạnh khỏe, xin hỏi ngươi là cái gì giống? Lăng Phong không biết điều địa trực tiếp hỏi, tử long nhìn Lăng Phong, không hề trả lời Lăng Phong vấn đề, mà là hỏi ngược lại Lăng Phong, ngươi là thứ gì? Ta không phải, ạch, ta là người. Lăng Phong trả lời, người. Nguyên lai người là bộ dáng này. Các ngươi nhân tộc đều là nhỏ như vậy sao? Hay là ngươi đặc biệt tiểu? Cái kia tử long tò mò hỏi. Ạch, đều là giống nhau đại. Lăng Phong xem như là gặp phải một cái nói lời kinh người long. Kích thích người trình độ có thể cùng hắn không phân cao thấp. Nha, nguyên lai các ngươi nhân tộc đều là nhỏ như vậy. Tử long không có nghe Lăng Phong lớn. Mà là tiếp tục nói tiểu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong cùng long có thể như vậy thông suốt rất đúng nói. Cũng không phải Lăng Phong động long ngữ, mà là long tộc cũng không phải dùng miệng nói chuyện, mà là để tâm linh đối thoại. Đây là mỗi cái long tộc cũng biết skill. Long ngữ, long tộc sẽ chỉ ở thả long ngữ ma pháp thời điểm. mới có thể thì thầm, thở phì phò, chấm ngoặc kép. Cái kia tử long ở Lăng Phong trên người ngửi một cái. Nó đang đến gần Lăng Phong sau khi liền phát hiện Lăng Phong trên người có một loại khí tức. Long khí tức, hiện tại nó chính là dùng mũi đến xác nhận, xem mình là không phải là sai. Có điều lại phát hiện tuy rằng rất nhạt, không nhưng tới là thật sự có. Tại sao người này tộc sẽ có chúng ta hơi thở của long tộc? Cái kia sắc tía trong lòng rất khó hiểu. Này nếu như hỏi Lăng Phong cũng sẽ không biết tại sao. Chuyện này chỉ có long gia tổ tiên mới biết. Chính là cái kia đồ long tổ tiên. Hắn ở đồ long thời điểm, đã từng bị máu rồng lễ rửa tội quá. Còn có hắn uống một chút máu rồng, ăn một chút thịt rồng. Trọng yếu nhất, hắn còn ăn long nguyên. Long nguyên, là long trái tim, long tinh hoa sinh mệnh liền ngưng tụ ở đây. Có điều vậy liền coi là long tộc cũng chỉ có mấy người biết. Làm sao huống là những người khác, cũng là bởi vì không ai biết long nguyên. Liền không cẩn thận đem long nguyên coi như phổ thông thịt rồng cho nướng. Mà đúng dịp bị long gia tổ tiên ăn được. Như vậy thân thể của hắn liền sản sinh biến hóa cực lớn. Thay đổi rất cường hãn. Mà hắn đời sau, cũng là kế thừa loại thể chất này. Sau đó đã có người lợi dụng này thể chất đặc biệt. Sáng tạo ra đặc thù đấu khí ngạo long quyết. Loại này những người khác một luyện thành tàn phế tử vong đấu khí quyết. Có điều cái này long gia tổ tiên cũng không biết. Sẽ không có ghi lại. Lăng Phong tự nhiên cũng sẽ không biết. Liền ngay cả trên người long tộc khí tức cũng không biết. Mà càng không biết hơi thở này sẽ cho hắn chuyến này mang đến cỡ nào phiền phức. Vốn nên là không có chuyện gì bái phỏng hành vi. Đã biến thành nhân loại ti bỉ. Nạp mạng đi. Tử long đột nhiên tức giận. Một long chảo thủ đánh úp về phía Lăng Phong. Chợt hiện, tuy rằng chuyện xảy ra quá đột nhiên, có điều Lăng Phong phản ứng cũng không chậm. Tử long bắt đầu làm khó dễ liền lập tức vọt đến một bên. Bụi đất mù mịt, một long chảo ấn rõ ràng xuất hiện ở trên. Quy, trước tiên nói rõ ràng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đây là các ngươi long tộc luôn luôn đạo đãi khách? Lăng Phong lạnh nhạt nói, giống. Trả lời Lăng Phong chính là tử long rít gào. Trực tiếp một luồng long tộc đặc hữu long tức từ trong miệng của nó phun ra. Phun về phía Lăng Phong. Nếu như bị này long tức phun đến. Coi như là ngươi là sắt thép tạo nên cũng giống vậy sẽ hóa thành than cho. Lăng Phong biết hậu quả này. Vì lẽ đó sẽ không để cho hắn đụng tới. Xì xì. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong tránh ra sau. Long tức đem vừa hoàn hảo mặt đất đốt ra một cái lỗ thủng to. Mà động mép sách, lề sách đã xuất hiện hóa thạch đích tình huống. Có thể tưởng tượng được nhiệt độ sẽ có cao bao nhiêu. Khủng bố, đây chính là long tức uy lực. May là này long tức cũng có thể nhiều thả. Coi như là long thực lực mạnh mẽ như thế. Cũng không có thể thời gian dài sử dụng. Chỉ có điều điểm ấy thời gian. Đầy đủ vừa kẻ thù của bọn họ tiêu diệt. Lăng Phong không hiểu, tại sao này tử long hội đột nhiên lên cơn, muốn mạng của mình, đây rốt cuộc là tại sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.